Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Vòng Chu, Song Kiếm. Tác giả: Hà Tả. Người đọc: Đầu Cổ và Hàng Vũ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 33: Đấu giá phong ba. Mặt kiếm tam trai, công kích XX, tốc độ XX, 20 viên thiên nguyên đan, mỗi 20 giây khôi phục 100 pháp lực. Đường Hoa nhìn mà hứng khởi, ném toàn bộ những trang bị mà thời gian gần đây đánh được cho hệ thống. Nhìn sơ, mỗi người, mỗi ngày chỉ có thể đấu giá của cả một lần. Thuận tay liền quăng lên một cái nhãn lam có cộng thêm uy lực công kích cho phi kiếm. Sau đó hệ thống thông báo: vật phẩm của ngươi xếp ở vị trí thứ 300, ước chừng 2 giờ sau mới có thể tiến hành đấu giá, vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Muốn không phải thì phải tra trộn trong bang hội lớn thì rất nhiều chuyện đều thật tiện lợi. Nhiều người đã không nói, nơi nơi đều là ngọa hổ tàng long, bắt cặn một cái là có thể mò ra mấy thứ tốt. Phát bảo, y phục rách nát, giá quy định 3 kim, hiện giờ bắt đầu đấu giá. Trong vòng 1 phút mà không có tranh giá thì tuyên bố lưu lại hoặc là thành giao. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 20 y, đấu giá bắt đầu. Đường Hoa tin chắc hiện giờ cả vạn người trong bang hội đều đang cùng kêu lên: đậu má, cái chỗ thiếu đạo đức nhất của trò chơi chắc là chỗ này, tạo ra cái phép bảo mà không cho người ta xem nội dung. Chẳng hạn như phá bói vậy, nếu như mở ra cây lượng thiên xích, phòng chân có tăng tư chiếc trên hắn đó. Hàng nọ nếu xuất ra bán thì giá trị liên thanh, mà nền trên thân hắn chắc chắn chẳng đáng một xu. Lại ví như Đường Hoa mà mua y phục này, mở ra nhìn thoáng qua, ai da, chính là y phục của hòa thượng, nhắc khẩu chung, chỉ hạn chế cho đệ tử Phật môn trang bị. Lúc đó biết tìm ai mà khóc lóc giờ. Mọi người đang cùng nhau nghiến răng nghiến lợi, sắp đến một phút rồi, rốt cuộc có một người bạn dùng cảm thêm tiền. 3,2. Cái 3,2 này giống như khơi dòng ra vậy, lập tức có người thêm đến 3,4, sau đó là một người trực tiếp nâng lên 4 kim. Đường Hoa lục lục túi mình có 12 kim, nghiến răng đập một cái 5 kim. Hắn tính dùng phương thức để ép thật mạnh, tạo ra một cái áp lực tâm lý cho những người đang tranh giá. 6 kim, 7 kim, 8 kim. Tới 8 kim xong, đại bộ phận người chơi nhao nhao bại lui. Phát bảo khó được, đây là chuyện thật mà mọi người đều biết. Nhưng mà phát bảo là mạo hiểm lớn thì cũng là chuyện thật mà mọi người cũng biết. Còn phát bảo mấy nhiệm vụ môn phái thường cho thì rét rưỡi không nói, để vậy còn không thể giao dịch. Chả ai biết người chủ đô này đã cướp y phục từ trong tay ăn xin, hay là chúng sổ số hoàn thành nhiệm vụ ẩn mà được. Đánh cược là một loại tâm lý bình thường của con người, nhưng mấy người này giờ không phải là không muốn cược á, mà là không có tiền cược đó. Hơn nữa nhìn thấy cái điều bộ tam kim này có vẻ có xu thế phần mạo hiểm cao hơn tiền lời. Tin nhắn Đường Hoa nhìn thoáng qua là thư sinh phát đến: nếu tiền không đủ, nói với tài một tiếng.

Một luồng Phật quang lại đánh vào nàng. Lúc này, nàng tỉnh ngộ ra, tay lục thuốc trong túi càn khôn, định vừa uống vừa bay, thì một cái hỏa chú và Phật quang lại đánh ra từ trong rừng cây. Trong ánh trắng, tiểu nạp rốt cuộc nhìn thấy rõ người bên trong rừng cây. Không tốt, tiểu nạp chết rồi. Thư sinh vốn đang nguy hoặc vì sao đã kêu 10 kim lần thứ hai rồi mà tiểu nạp còn chưa tăng giá. Vội vàng phát tin nhắn qua cho hỏi, kết quả là được báo. Đối phương đang ở trong khu vực đặc thù, không thể tiếp nhận tin nhắn. Tiểu nạp vốn không phải là người thích luyện cấp, thì có thể đi khu vực đặc thù nào? Đáp án thật hiển nhiên, nàng hiện giờ đang ở Điện Diêm Vương. Yeah, Đường Hoa siết năm đấm, rốt cuộc cũng bắt được phép bèo rồi. Đồng thời, trong lòng cười lại một câu, nhãi nhép mà cũng đòi chơi trò việc với ta. Yeah, Tôn Minh bắt trước Đường Hoa siết năm đấm. Đường Hoa nghi hoặc hỏi, người làm quá gì hừng vắng như vậy? Ta nhớ người không có sở thích hành hạ phái nữ mà. Hà hà, ta nói cho người biết, không biết cái đứa ngu như cháu nào suốt 10 kim mua cái phép bèo rác rưởi của ta. Hà hà, ta khói chết mắt. Tôn Minh cười vài tiếng, lại thấy thằng bên cạnh không đáp lại, nghi hoặc quay đầu nhìn thoáng qua. Một giọt mồ hôi to như cây đấu chạy xuống, là sát khí. Đây là lần thứ hai Tôn Minh nhìn thấy luồng sát khí này. Lần trước đó là khi mẹ hắn nhờ đứa cháu nhỏ 1 tuổi đi hỏi thăm thông tin của cô giáo âm nhạc. Tôn Minh run lại bãi hỏi, ta nói đứa kia ho ca, đứa ngu như châu bò mua phép bèo kia, không phải là ngươi đó chứ? Thái Sơn ép đỉnh. Đường Hoa mạnh hổ vô môi, nhắn Tôn Minh ngã vào rừng trúc, dương năm đấm lên đấm xuống. Tệ ít, đấm đầu tiên đấm ngươi là bởi vì ngươi có thứ tốt lại không chia sẻ cùng huynh đệ. Đấm thứ hai đấm ngươi bởi vì ngươi khiến ta phải giết một người con gái vô tội. Đấm thứ ba đấm ngươi bởi vì ngươi để cho hệ thống đánh thuế 1 kim. Đấm thứ tư đấm ngươi bởi vì ngươi mắng ta là ngu như chân bò. Đấm thứ năm đấm ngươi bởi vì ngươi bây giờ rất đáng ăn đòn.